Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 485, nhân sinh như hí. Toàn dựa vào diễn kỹ. Mạc Bất Phàm nói không sai. Hồ Tiếu Thiên nở nụ cười, nhìn về phía mọi người, sau đó nói, Tiếu Ngạo Thiên bọn họ đến bây giờ vẫn chưa về, có thể là xảy ra chuyện khác, không nhất định liền cùng Mạc Bất Phàm có quan hệ. Hơn nữa, Nhất Tiếu Lão Tổ, ngươi không phải nói tìm Mạc Bất Phàm là không phải có chuyện gì sao? Bây giờ có thể hỏi a. Bên cạnh, Tổ Thiên Kình, Hiên Viên Hạo, Gia Cát Minh Lung ba người vẫn không có nói chuyện, mà là âm thầm đánh giá Mạc Bất Phàm. Trong lòng nhưng thật ra là cực kỳ khiếp sợ. Phải biết, trước đây không lâu thời điểm, Mạc Bất Phàm căn bản không có đi đến vô song cảnh. Vẫn chỉ là thần phách cảnh mà thôi. Mà bây giờ, này mới qua bao lâu, Mạc Bất Phàm dĩ nhiên cũng làm bước chân vào vô song cảnh. Như vậy tư chất, như vậy tốc độ tu luyện, thật là nghịch thiên, chính là những yêu nghiệt kia thiên tài cũng không cách nào cùng với như nhau đi. Trọng yếu nhất là, bây giờ Mạc Bất Phàm đã có hồ cung che chở, có núi dựa lớn, bây giờ bọn họ chính là muốn đem Mạc Bất Phàm bóp chết ở nôi chính giữa cũng không khả năng rồi. Như vậy thứ nhất, cơ hồ liền quyết định Mạc Bất Phàm đem tới sẽ quật khởi. Đến thời điểm, nếu như Mạc Bất Phàm đột phá đến thiên địa cảnh, kia sẽ trở thành mãng hoang Đại Châu chân chính người mạnh nhất rồi. Nghĩ tới đây, Tổ Thiên Kình, Hiên Viên Hạo, Gia Cát Minh Lung, còn có Bá Long Văn ánh mắt cua à bọn họ không khỏi bình tĩnh lại. Trong lòng rối rít có quyết định, nếu lời như vậy, vậy thì giao hảo Mạc Bất Phàm, chờ đến Mạc Bất Phàm hoàn toàn trưởng thành. Bọn họ cũng tốt ôm bắp đùi. Đúng vậy, nói đúng là a, tại sao phải cùng Mạc Bất Phàm xích mích đây? Chẳng lẽ làm quan hệ tốt không tốt sao? Nói không chừng chờ đến Mạc Bất Phàm đột phá đến thiên địa cảnh, rất có thể sẽ rời đi mãng hoang Đại Châu. Khụ, Hiên Viên Hạo nghĩ thông suốt sau, ho nhẹ một tiếng, khẽ mỉm cười. Thanh tú mặt mũi mang theo hiền hòa nụ cười, nói, quả thật như thế à, Mạc Tông Chủ nói rất có đạo lý, hơn nữa nếu Mạc Tông Chủ đã tới, Nhất Tiếu Lão Tổ, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, về phần Hiên Viên Long bọn họ sự tình, chờ đến Long Châu sự tình giải quyết sau chúng ta lại tra. Gia Cát Minh Lung gật đầu một cái, nói, Hiên Viên gia chủ nói không sai, bây giờ còn là Long Châu trọng yếu hơn. Hơn nữa, Mạc Tông Chủ nói chuyện cũng không phải là không có đạo lý. Đúng vậy, Tổ Thiên Kình phụ họa gật đầu. Không sai, Bá Long Văn gật đầu. Ngươi, các ngươi, Hạ Viêm trợn tròn mắt. Hắn thật là hoàn toàn trợn tròn mắt, tuyệt đối không ngờ rằng Tổ Thiên Kình bọn họ lại sẽ nói như vậy. Bọn họ lại còn vì Mạc Bất Phàm nói chuyện. Đây hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Phải biết, này mất tích trong 7 người. Nhưng là cũng có bọn họ nhân a. Bây giờ lại trực tiếp liền bỏ quên. Càng là không có tra hỏi Mạc Bất Phàm. Cái này làm cho Hạ Viêm thất kinh. Những người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Trong lòng Hạ Viêm thầm mắng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, vô tình lão tổ khẽ cau mày. Các ngươi, Trường Sinh lão tổ cũng sửng sốt một chút. Ha ha, Tiêu Thanh Dương quả thật cười khẩy. Trên căn bản đoán được Tổ Thiên Kình ý tưởng của bọn họ rồi. Vì vậy, hai tay ôm ngực, đứng ở cách đó không xa, nhiều hứng thú đánh giá Mạc Bất Phàm. Đôi mắt sâu bên trong mơ hồ có hào quang lóe lên. Cũng không biết ở tính toán cái gì. Ha ha ha, Hồ Tiếu Thiên sửng sốt một chút sau. Ngay sau đó phá lên cười. Nếu chư vị đều nói như vậy, kia hãy đi về trước đi. Nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Chúng ta trở lại trong đại điện bàn lại. Mạc Bất Phàm, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Tiếu Thiên hỏi. Ừ, được, ta. ta hoàn toàn không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền theo Hồ Tiếu Thiên bọn họ rời đi. Tiến vào sa mạc cung điện, bay trên trời, đi tới sa mạc cung điện trung ương trong đại điện. Nói thật, tình huống như vậy có chút ra Mạc Bất Phàm dự liệu. Hắn không nghĩ tới Tổ Thiên Kình đám người lại sẽ vì mình nói chuyện. Phải biết, thủ hạ bọn hắn nhưng là bị chính mình giết đi, còn bị luyện thành hình người đại bổ dược. Đương nhiên rồi, chính bọn hắn không biết là được. Mạc Bất Phàm cũng không khả năng nói ra. Như bây giờ liền tốt vô cùng. Hơn nữa, cứ như vậy cũng tiết kiệm Mạc Bất Phàm không ít chuyện. Vốn là Mạc Bất Phàm còn nghĩ đánh chết cũng không thừa nhận, thậm chí có thể sẽ phát sinh mâu thuẫn, thậm chí sẽ đánh nhau một trận. Mạc Bất Phàm đều có nhiệm vụ thất bại dự định, không nghĩ tới cứ như vậy giải quyết tốt đẹp rồi. Tất cả đều vui vẻ. Trong đại điện, Nhất Tiêu lão tổ, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Vãn bối nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chỉ cần vãn bối biết, liền nhất định sẽ nói đi ra. Mạc Bất Phàm ngồi ở bên trái bên bờ vị trí, giọng rất tôn kính bộ dáng. Được, Nhất Tiêu lão tổ khẽ mỉm cười, nhìn rất hiền lành, gật đầu một cái dò hỏi. Mạc tông chủ, liên quan tới lần trước dị tượng, bản lão tổ ở trên đường ngược lại là nghe không ít người nói đến. Nói cái này dị tượng là nguyên lai là phát sinh ở An Quốc biên giới, thậm chí chính là ở Bắc vực chủ phong. Đối với cái này sự kiện, Mạc tông chủ, ngươi nói thế nào? Cái gì? Mạc Bất Phàm nhất thời trừng lớn mắt, mặt đầy biểu tình phẫn nộ, mắng, Nhất Tiêu lão tổ, đây hoàn toàn chính là tin nhảm, triệt để tin nhảm, ta căn bản cũng không có ở An Quốc thấy cái gì dị tượng. Chớ nói chi là ở Bắc vực chủ phong rồi, hơn nữa lần trước dị tượng căn bản là không có ở An Quốc biên giới, càng không ở Bắc vực chủ phong, mà là ở hoang mạc vùng A. Há, thật sao? Nhất Tiếu lão tổ có chút nheo lại mắt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Những người khác là không nói gì. Đương nhiên là a, Mạc Bất Phàm gật đầu, thành khẩn nói, sự thật chính là như vậy. Nhất Tiêu lão tổ gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Đã như vậy mà nói, Mạc tông chủ ngươi là người thứ nhất biết dị tượng sự tình nhân. Không biết ngươi đối cái kia xuất thế, Long Châu, có cái gì không cái nhìn? Có biện pháp gì tốt có thể tìm được Long Châu tung tích sao? Này, Mạc Bất Phàm nghe liền lắc đầu một cái, sau đó cười khổ nói, Nhất Tiêu lão tổ a, dị tượng vật này ai có thể nói rõ à? Hơn nữa, Long Châu cụ thể hình dáng gì ta đều chưa nhìn thấy qua. Phải nói rõ ràng hơn, vậy hẳn là Tiếu Ngạo Thiên bọn họ. Bọn họ nhưng là tiến vào dị tượng chính giữa, càng là tham dự Long Châu tranh đoạt, chỉ là ai biết cái kia sa mạc người khổng lồ lại gặp vận may. Long Châu lại trực tiếp rơi vào cái kia sa mạc người khổng lồ trên người, để cho kia sa mạc người khổng lồ lượm một món hời lớn. Ai, thật là quá đáng tiếc. Mạc Bất Phàm mặt đầy tiếc nuối biểu tình, như vậy nói cách khác, ngươi là cái gì cũng không biết. Nhất Tiếu lão tổ sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Là, vâng, Mạc Bất Phàm rất bộ dáng khẩn trương. Hừ, Hạ Viêm hừ lạnh một tiếng. Ta xem hắn là không phải cái gì cũng không biết, mà là hắn cái gì cũng không muốn nói. Mạc tông chủ, ta hy vọng ngươi có thể đủ phối hợp chúng ta. Chỉ cần có thể tìm tới Long Châu, bất kể cuối cùng người nào đến, Mạc tông chủ ngươi cũng có thể lấy được to lớn lại phong phú thù lao. Trường Sinh lão tổ nói, Vô Tình lão tổ khuyên nhủ, Mạc tông chủ, nếu như ngươi biết nói cái gì, còn hy vọng ngươi có thể đủ nói ra. Dù sao hoang mạc chỗ sâu nhất lớn như vậy, muốn tìm được một con sa mạc người khổng lồ cũng không dễ dàng. Mạc tông chủ, Tổ Thiên Kình bọn họ cũng nhìn về phía Mạc Bất Phàm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm khẽ cau mày, trong lòng suy tư, phải biết, cái gì dị tượng, cái gì Long Châu, cái gì bảo vật tuyệt thế, toàn bộ đều là giả a, chân tướng liền là vật gì cũng không có, hết thảy đều là Mạc Bất Phàm giở trò quỷ, toàn bộ đều là ảo tưởng, nhưng là, Mạc Bất Phàm không thể nào nói ra, nếu thật là nói ra, nhất định sẽ ra đại sự. Tối thiểu những người này nếu như biết rõ mình bị Mạc Bất Phàm như thế trêu đùa, nhất định sẽ thẹn quá thành giận, đến thời điểm nói không chừng sẽ trực tiếp bùng nổ ra tay với sử thượng tối ngưu tông môn. Chư vị, ta thật không rõ ràng. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, quả quyết nói, ngươi, Nhất Tiếu lão tổ rộng rãi đứng lên, Mạc tông chủ, như ngươi vậy còn để cho chúng ta thế nào nói? Cái gì cũng không nói. Nói chuyện gì? Vô Tình lão tổ biểu tình cũng thay đổi rất khó xem. Mạc Bất Phàm, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Trường Sinh lão tổ hừ lạnh nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tổ Thiên Kình bọn họ vẫn như cũ là yên lặng không nói. Phảng phất cái gì đều không nghe được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiếu Thiên cũng không nói chuyện rồi. Các vị tiền bối. Ta là thật không biết a, các ngươi muốn cho ta nói cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn ta thuận miệng nói bậy sao? Mạc Bất Phàm cười khổ biểu tình nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.